Đại Việt dị thế ký, chương 11 kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ngây ngốc nhìn Tiêu Hạ Ngưng, Tiêu Vân Thiên suy nghĩ còn 6 tháng trước cơ kỳ. Có thể sao, kiếp trước là 6 năm sau cơ, vào 2 tháng sau, phía Bắc Lạt Thành 640 dặm sẽ diễn ra một trận chiến. Sau đó gần một tuần người ta mới dám đến gần xem chuyện gì xảy ra. Nghe, nói từ hiện trường thì người quyết đấu là hai cường giả lục cấp võ hoàng. Cảnh sơ kỳ và luyện hư kỳ sơ kỳ quyết đấu, cao thủ luyện hư kỳ từ trận, võ hoàng cảnh thì không biết tung tích, nếu ta tới đó sớm, ngay sau khi họ quyết đấu xong, thu được một ít máu. Rơi vãi hoặc một phần cơ thể của họ bằng bản lĩnh của ta có thể tinh. Luyện nó thành ngụy tinh huyết của cao thủ ngũ cấp võ vương cảnh hoặc hóa thần kỳ, ngụy tinh huyết này, mặc dù không bằng tinh huyết thật sự. Nhưng sức hấp dẫn với võ tông là cực lớn, nhất là với vị Tiêu gia lão tổ sắp hết. Thọ nguyên kia, với lão còn gì hơn kéo dài tuổi thọ, ngay cả với Tiêu, Kiên cũng không kém, mặc dù không thể trực tiếp nuốt vào nhưng từ từ hấp thụ cũng lợi ích to lớn vô cùng. Nếu tinh luyện đủ thì ta sẽ trao đổi một phần ngụy tinh huyết để lấy vô. Danh đỉnh trở về, một phần để lại luyện chế thân thể cho Ngưng Nhi. Mấu chốt là từ đây đến đó, ta phải có một tí thực lực đủ để bảo vệ bản thân mình, mặc dù Thái Nguyên Lâm không có yêu thú cấp cao nhưng đầy yêu thú cấp 1, 2 và dã thú. Mà cho dù không gặp dã thú, nếu ngay cả dư chấn của cuộc chiến cũng chịu không nổi thì làm thế nào? Nếu hai người đó động thủ với ta thì sao? Người thường hay luyện khí kỳ cũng chẳng có gì khác nhau. Thậm chí cả, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ cũng chẳng khác nữa là. Nhưng có tí thực lực, còn hơn không? Kiếp trước 3 tháng sau Tiêu Vân Chiến gia nhập Vân Trung giáo, có cách nào ngăn cản không nhỉ? Nếu không, 5 năm sau ta mới gia nhập Vân Trung giáo, hắn lại nối giáo cho giặc quay lại diệt Tiêu gia lần nữa sao? Như Nguyệt á Như Nguyệt, kiếp trước Tiêu Vân Chiến và Tiêu Vân Thiên cùng có tình cảm với Tiêu. Như Nguyệt nhưng Tiêu Vân Chiến gia nhập Vân Trung giáo trước không có cơ hội ra tay với nàng. Tiêu Vân Thiên trong một lần cứu Tiêu Như Nguyệt đã lấy được lòng mỹ nhân. Sau đó Tiêu Vân Thiên gia nhập Vân Trung giáo, vì ngay thẳng không chịu, uốn mình mà đắc tội với Trầm gia công tử. Người này thiên tư chắc tuyệt có tư cách kế thừa Trầm đại gia tộc trong giáo. Tiêu Vân Chiến thì đã hiến mình gia nhập dưới trướng của công tử kia từ trước. Để chứng tỏ lòng trung thành, hắn chỉ điểm công tử kia đến Tiêu gia đoạt mỹ nhân. Kết quả Trầm công tử thấy Tiêu Như Nguyệt liền nổi sắc tâm, lấy tính mệnh Tiêu gia tộc nhân ép nàng. Kết quả nàng lại tự tử. Tiêu Vân Thiên đến Trầm, mặc dù nàng vẫn chưa chết nhưng hắn cũng hết cách chỉ có thể nhìn nàng ngọc vẫn hương tiêu. Sau này, mặc dù trả được đại thù nhưng nàng cũng đâu thể sống lại. Hai người con gái, đều vì ta mà chết sao? Ta đang cố cứu một người, người còn lại thì thế nào đây? Hừ, cho dù có phải làm tiểu nhân nham hiểm với ngươi, ta cũng quyết không cho ngươi gia nhập Vân Trung giáo. Không nghĩ xa xôi nữa, kim huyết sâm cũng chưa chín, không thể dùng nó chữa trị não hải được, nếu chờ 2 năm sau mới tu luyện được thì không kịp rồi. Không phải Vân lão ca nói ta có tư chất ám kim sao? Hiện giờ não hải bị hư hại, đành tu võ vậy. Cũng may lão đưa ta công pháp này, ta cũng không vứt qua một bên mà lại ghi nhớ nó. Lão bằng hữu a, ngươi giờ vẫn là võ đế đỉnh phong phải không? Không gặp ta, ai sẽ cho ngươi cơ hội đột phá đây? Nghĩ là làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngay tại phòng Tiêu Hạ Ngưng ngồi xuống, bắt đầu theo hỗn nguyên ám kim tâm pháp cảm nhận thiên địa linh khí. Người thường, trước khi bắt đầu tu võ đều phải cường hóa thể chất của mình bằng việc rèn luyện cơ thể như chạy, hít đất cho cơ bắp mệt mỏi. Rồi mới tu luyện, nhưng hắn thì ngược lại, hắn hấp thụ linh khí trước. Rồi chạy nhảy để tiêu hóa nó. Hắn có tư chất ám kim đặc biệt, lại có công pháp chuyên dụng cho thể chất này. Mặc dù còn lạ lẫm với công pháp này, nhưng hắn còn lạ gì thiên địa linh khí, lấy kinh nghiệm kiếp trước gần như không một chút cản trở nào, hắn nhận ra thiên địa linh khí xung quanh mình, giai đoạn này được gọi là khí cảm. Người bắt đầu tu luyện phải mất khá nhiều thời gian để cảm nhận được linh khí, nhanh nhất cũng cả tháng, hắn lại là ngay tức thì. Nhưng khác với lúc dùng công pháp tu tiên, hắn chỉ cảm nhận linh khí thủy hệ nồng đậm, những thứ khác rất nhạt. Giờ phút này, trong cảm giác của hắn, tất cả các loại linh khí đều nhộn nhạo xung quanh hắn, mặc dù không nồng đậm lắm. Cả những thuộc tính ngoài ngũ hành hắn cũng cảm nhận được, mặc dù yếu hơn rất nhiều, tư chất khác với thể chất. Tư chất chỉ tốc độ hấp thu thiên địa linh khí, có người thể chất thượng thừa, bẩm sinh đã có 3-4 hoặc 5 loại thuộc tính, nhưng lại có tư chất hắc thiết. Như vậy thể chất thượng thừa này, lại là thứ níu kéo tốc độ tu luyện của hắn, bởi thuộc tính càng nhiều loại thiên địa linh khí cần phải hấp thu mới có thể tiến dài, ngược lại thân thể chỉ một thuộc tính lại có tư chất hoàng kim tốc. Độ tu luyện chắc chắn sẽ nhanh vùn vụt, nhưng khi giao đấu với người, cùng dài có 2-3 thuộc tính, rõ ràng là thực lực của hắn sẽ yếu hơn nhiều, nhưng có hai loại tư chất và thể chất gắn liền với nhau. Tư chất không màu, thể chất không thuộc tính, ám kim tư chất cũng lại là thể chất không thuộc tính. Vậy tư chất không màu và ám kim khác nhau chỗ nào? Đó là một bên rất khó cảm nhận được thiên địa linh khí, còn một bên là khả năng cảm nhận siêu cường, có thể nói đó là thể chất ngũ hành viên mãn. Nhưng chính vì thể chất ngũ hành đã viên mãn, đã cân bằng, cũng chính vì vậy mà những tư chất thạch bình thường không thể nhận ra được ám kim thể chất. Nó không thấy được trong 5 loại thuộc tính có loại nào nổi trội hơn cả. Mỗi loại công pháp thường chỉ có thể khiến người tu luyện cảm thụ một loại, hoặc hiếm có hơn là hai loại thiên địa linh khí. Mà cảm thụ loại nào thì sẽ hấp thụ được loại đó. Thể chất ám kim nếu chỉ cảm nhận được một hoặc hai trong 5 loại thì rất khó hấp thụ, vì điều này sẽ khiến một trong 5 loại thuộc tính trở nên mất cân bằng. Trừ phi có một loại công pháp có thể hấp thu một lúc cả 5 loại thuộc tính thiên địa, hoặc là một loại công pháp tùy ý biến đổi 5 loại thiên địa linh khí thành thuộc tính khác, cho dù hấp thu loại thiên địa linh khí nào cũng có thể chuyển đổi mà giữ nguyên cân bằng. Cũng chính vì thế, nếu không có tâm pháp tu luyện đặc thù, ám kim tư chất sẽ chẳng khác gì phế vật. Giá như có hóa long ám kim thể thuật kết hợp thì tốt biết mấy, lần sau phải đòi lão mới được, không có long huyết mạch không biết có tu luyện được không, không thì đòi thôn thiên ám kim thể thuật, võ sư cùng luyện khí kỳ đều cảm nhận thiên địa linh khí. Bước đầu hấp thu, nhưng luyện khí kỳ dùng toàn bộ để đả thông một kinh mạch hướng tới não hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ sư tu luyện lại dùng gần như toàn bộ những thứ linh khí tích trữ vào da cơ cốt tùy, lục phủ, ngũ tạng, chỉ có một phần nhỏ đi được tới đan điền. Khi các bộ phận của thân thể hấp thu thiên địa linh khí, chúng nó chỉ giữ lại được một phần để cường hóa, phần còn lại, sau một khoảng thời gian lại trở về với thiên địa. Tu luyện chính là tăng không gian tích trữ thiên địa linh khí của cơ thể, đó cũng là lý do tu luyện tăng tu vi thì rất chậm, tu luyện phục hồi sau khi chiến đấu lại rất nhanh. Cũng là một trong các lý do mà tu luyện giả cấp thấp không phục dụng được đan dược cấp cao, cơ thể họ không thể chứa hết. Khi luyện tập thân thể với cường độ cao, các bộ phận cơ thể trở nên mệt mỏi, đói khát, lúc này chúng nó hấp thu linh khí với tốc độ mau hơn rất nhiều, đan điền cũng vì vậy mà được lợi. Sau khi đan điền chứa được một lượng linh khí nhất định, kinh mạch cũng đã cứng cáp. Võ giả có thể thử đả thông một kinh mạch, nếu thành công, võ giả đã chính thức tiến vào đại võ sư cảnh. Có được chân khí ngoại phóng, kiếp trước ta quen thuộc với thủy chi linh khí nhất, cứ từ đó mà bắt đầu đi. Hắc thủy quyết trong hỗn nguyên ám kim tâm pháp được vận chuyển. Thủy, linh khí như thấy được thứ gì rất hấp dẫn, rất nhanh lao tới. Thủy linh khí vốn êm dịu, hấp thu lại càng dễ dàng. Chỉ 5 phút sau, Tiêu Vân Thiên cảm thấy trong cơ bắp của hắn đã chứa đầy thủy nguyên khí, có cảm giác trương phồng nhẹ nhẹ. Lượng thủy linh khí này khá ít, nhưng Tiêu Vân Thiên cảm thấy nếu hấp thu thêm sẽ làm cho ngũ hành mất cân bằng. Đứng lên, Tiêu Vân Thiên bắt đầu vận động nhẹ trong phòng. Rồi cảm thấy, vẫn có chút bức bối. Hắn đi ra sân nhỏ, bắt đầu chạy quanh. Chạy được hơn 10 phút, mồ hôi đã thấm ướt cả quần áo. Hắn cũng không quan tâm lắm mà ngồi ngay xuống. Lại vận chuyển thủy nguyên quyết, lập đi lập lại nhiều lần như thế. Mỗi lần, thời gian vận công và vận động của hắn càng kéo dài hơn. Sau 14 lần, trời đã về chiều, cảm giác đói ập tới mãnh liệt. Xem ra đã tu luyện gần 8 tiếng đồng hồ, bỏ luôn cả bữa trưa, linh khí vừa xâm nhập vào xương cốt, xem ra là đã đến đỉnh võ sư nhất trọng, cũng không chậm lắm, cố gắng hết ngày hôm nay, bước vào nhị trọng, lại tiếp tục cố gắng, 2 tháng sau có thể đột phá đại võ sư. Cách chương.